Đăng Hoa Tiếu, chương 4, lên kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Lục Đồng cùng Ngân Tranh khắp nơi dò hỏi thông tin về nhà họ Lục. Bần ngày trôi qua rất nhanh, gần đến hoàng hôn, hai người tìm một quán trọ để nghỉ lại suốt hành trình dài trên đường, không ăn uống gì nhiều. Ngân Tranh đi hỏi chủ quán chuẩn bị bữa ăn, Lục Đồng ngồi một mình trong phòng. Trên bàn vẫn đặt bánh phục linh mà Ngân Tranh mua từ tay bà lão, mở hờ hững. Dưới ánh đèn dầu nửa chừng tỏa ra một ánh sáng mờ mờ tối. Ánh mắt của Lục Đồng có chút lạnh lẽo. Cô đã ở trên núi 7 năm, hành trang gọn nhẹ đến lạ thường, thứ quý giá nhất cũng chỉ là chiếc hộp thuốc này. Trở về quê nhà đầy mong đợi, đổi lại là tin dữ. Cha cô luôn nghiêm khắc với con cái, lúc nhỏ chỉ một người phạm lỗi, ba người cùng chịu phạt. Lúc nhỏ Lục Khiêm đánh nhau với anh em, nói năng vô lễ, liền bị cha phạt roi mây 20, đích thân đến nhà người ta xin lỗi. Cả huyện Thường Vũ đều biết nhà họ Lục gia phong nghiêm khắc, làm sao có thể trộm cắp tài sản và hãm hiếp phụ nữ. Lục Ngụy chết, cha gặp nạn trên đường thủy càng kỳ lạ hơn, từ huyện Thường Vũ đến kinh thành, cũng chỉ có một đoạn đường thủy, trước đây chưa từng nghe thấy chuyện chìm thuyền. Tại sao cha vừa vào kinh đã gặp nạn, còn mẹ, ánh mắt Lục Đồng trở nên tối sầm lại, cả nhà bốn người. Trong một năm liên tiếp xảy ra chuyện, trên đời không có sự trùng hợp như vậy. Lục Đồng chậm chậm nắm chặt tay, hiện tại thi thể của mẹ vẫn chưa tìm thấy, những người ở huyện Thường Vũ nói không rõ ràng, vụ án của Lục Khiêm, trong phủ nha kinh thành chắc chắn có hồ sơ, còn có Lục Ngụy. Mọi câu trả lời, có lẽ chỉ có thể tìm thấy ở kinh thành. Bên ngoài có tiếng bước chân, Ngân Tranh bưng một bát sứ bước vào, nhẹ nhàng nói. Từ trưa đến giờ chưa ăn gì. Tiểu thư, tôi đã bảo họ nấu chút cháo nóng mang đến. Hãy uống một chút lót dạ. Cô đặt bát sứ lên bàn, rồi quay đầu nói với Lục Đồng. Các món ăn nhỏ sẽ đến ngay thôi. Ánh mắt Lục Đồng dừng lại trên bát sứ, một lúc lâu không động đậy. Ngân Tranh nhìn sắc mặt cô, nghĩ ngợi một lúc, không nhịn được khuyên. Tiểu thư, xin hãy nén bi thương mà giữ gìn sức khỏe. Cô biết Lục Đồng đã rời nhà nhiều năm, nay trở về quê, cảnh cũ người xưa. Khó tránh khỏi đau lòng. Tuy nhiên gặp phải tình cảnh này, Ngân Tranh nghĩ mãi cũng không tìm ra lời an ủi thích hợp, chỉ có thể cứng nhắc mà khuyên nhủ. Lục Đồng hỏi, Ngân Tranh, em theo ta bao lâu rồi? Ngân Tranh ngẩn ra, theo bản năng trả lời, khoảng hơn nửa năm rồi. Hơn nửa năm, Lục Đồng nhìn về phía ngọn đèn trên bàn. Ngân Tranh có chút bối rối, qua một lúc, nghe thấy giọng nói của Lục Đồng. Vậy thì, chúng ta chia tay tại đây. Tiểu thư, Ngân Tranh nhìn cô không thể tin được. Ngân Tranh là một cô gái trong lầu xanh, từ nhỏ bị cha nghiện cờ bạc bán vào nơi này. Cô sinh ra xinh đẹp, nhưng số phận lại xui xẻo, 16 tuổi đã mắc bệnh phong tình. Bà chủ không chịu bỏ tiền chữa bệnh cho cô, lại chê mùi hôi không thể tiếp khách, nên một đêm nọ, bảo tiểu đồng trong lầu cuộn cô vào chiếu, vứt lên đồi mộ ở núi Lạc Mai. Lúc đó, Ngân Tranh đã thoi thóp, chỉ đợi tắt thở. Không ngờ lại gặp Lục Đồng trên đồi mộ. Lục Đồng đưa cô về núi, chữa bệnh cho cô, sau đó, bệnh của cô khỏi. Ngân Tranh đến giờ cũng không biết tại sao Lục Đồng lại xuất hiện trên đồi mộ hoang vào ban đêm, cô cũng không hỏi nhiều. Cô gái lạnh lùng này dường như có nhiều bí mật, tuy nhiên, từ đó về sau, Ngân Tranh luôn theo Lục Đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Đồng đã từng nói với cô có thể tự rời đi. Nhưng Ngân Tranh không giống Lục Đồng, cô không có nhà cũng không có người thân, cũng không muốn quay lại lầu xanh, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là theo Lục Đồng an tâm nhất. Nhưng không ngờ, hôm nay lại bị Lục Đồng đuổi đi. Tiểu thư, Ngân Tranh quỳ xuống, có phải tôi đã làm sai điều gì không? Cô lo lắng, tại sao lại đột nhiên đuổi tôi đi? Lục Đồng không trả lời câu hỏi của cô, bước đến bên cửa sổ. Trời đã tối, màn đêm buông xuống. Huyện Thường Vũ về đêm không còn náo nhiệt như ban ngày, lại trở nên lạnh lẽo như trước. Hôm nay em cũng nghe thấy rồi, cả nhà họ Lục trong một năm đều chết sạch. Lục Đồng nhìn ra đường phố bên ngoài cửa sổ, đèn lồ âm dưới mái hiên lắc lư, chiếu sáng khuôn mặt cô gái trẻ càng thêm trắng trẻo. Ta không tin trên đời có sự trùng hợp như vậy, mọi chuyện bắt đầu từ cái chết của chị gái, hiện nay cả huyện Thường Vũ không còn ai quen biết nhà họ Lục. Muốn điều tra rõ chân tướng, chỉ có thể lên kinh thành đối chất với nhà họ Kha. Cô nói, chuyện này có điều kỳ lạ, ta phải lên kinh. Lên kinh, Ngân Tranh quên cả sự thất thố vừa rồi, nói, tôi có thể theo tiểu thư lên kinh, sao lại đuổi tôi đi? Lục Đồng không nói gì, đóng cửa sổ lại, quay đầu ngồi xuống bàn. Bánh Phục Linh trên bàn, suốt cả ngày vất vả, bánh trong túi bị vỡ vụn, gió thổi làm vụn bánh bay lên, phủ một lớp trắng như sương lên bàn. Giọng cô lạnh lùng, như xuyên qua màn sương dày đặc, có chút lạnh lẽo. Bà lão bán bánh không phải đã nói rồi sao? Anh hai của ta lên kinh, liền trở thành kẻ trộm cắp tài sản, hãm hiếp phụ nữ. Cha ta kiện, lại đúng lúc rơi xuống nước chết chìm. Dù mẹ ta chẳng làm gì, nhà cũng sẽ bốc cháy, bị thiêu rụi sạch sẽ. Cô nhìn Ngân Tranh, đôi mắt đen láy dưới ánh đèn sáng rực. Ta nếu lên kinh, em làm sao biết, sẽ không phải người tiếp theo. Ngân Tranh ban đầu không hiểu, đến khi hiểu ý trong lời nói của Lục Đồng, ngay lập tức sống lưng lạnh toát. Cả nhà họ Lục chết kỳ lạ, thay vì nói đụng phải thứ tà ma, chỉ bằng nói là đắc tội với ai đó. Chỉ là đối phương có thể dễ dàng tiêu diệt cả gia tộc, người thường làm sao có thể làm được. Lục Đồng nhìn cô, giọng điệu bình thản, chuyến đi kinh thành lần này, đầy rẫy nguy hiểm. Ta muốn điều tra rõ chân tướng nhà họ Lục, chắc chắn phải đối mặt với kẻ đứng sau. Em và nhà họ Lục không thân không thích, hà tất phải vướng vào chuyện này. Chỉ bằng rời đi. Sau này sống tốt, vậy thì tôi càng không thể đi. Ngân Tranh ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Tiểu thư đi kinh thành lần này, cần phải làm việc, chắc chắn cần người giúp đỡ. Tôi dù tay chân không được nhanh nhẹn, nhưng giao thiệp với người khác cũng không tệ, có thể giúp tiểu thư nghe ngóng tin tức. Hai người lên kinh thành chắc chắn tốt hơn một người. Thấy Lục Đồng vẫn không động lòng, Ngân Tranh lại tha thiết nói. Hơn nữa tiểu thư cũng biết, tôi ngoài việc theo tiểu thư. Không còn nơi nào để đi. Dù tiểu thư đã chữa khỏi bệnh cho tôi, nhưng không biết ngày nào bệnh sẽ tái phát. Nói đến đây, lòng cô dâng lên một nỗi buồn thật sự. Trên đời này không ai không chê tôi, chỉ có tiểu thư. Cô là một cô gái phong trần bị bệnh phong tình, người thường nghe thấy đã tránh không kịp, hoặc là nhìn cô với ánh mắt khác. Chỉ có Lục Đồng, đối xử với cô như người bình thường. Chỉ ở bên Lục Đồng, Ngân Tranh mới thấy yên tâm. Tiểu thư cứu tôi một mạng, mạng này là của tiểu thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù phía trước là rồng đầm hổ huyệt, leo núi đao xuống biển lửa, tôi cũng phải theo tiểu thư. Lời nói tuy mạnh mẽ, nhưng người nói lại không có đủ tự tin, chỉ lo lắng nhìn người đối diện, chờ đợi câu trả lời. Trong phòng yên tĩnh, qua một lúc lâu, Lục Đồng nói. Đứng lên đi, ta sẽ dẫn em cùng đi. Ngân Tranh trong lòng vui mừng. Sợ Lục Đồng hối hận, nhanh chóng đứng lên, vội vàng đi ra ngoài, chỉ cười nói với Lục Đồng. Vậy thì cứ quyết định như thế, tiểu thư không được lừa người. Các món ăn chắc sắp xong rồi, tôi đi giục họ mang lên nhanh. Tiểu thư ăn xong nghỉ ngơi sớm, lên kinh thành lại phải đi đường, cần phải dưỡng sức, không được lao lực. Cô lại lẩm bẩm đi ra. Trong phòng, Lục Đồng đứng lên, trên bàn, ngọn đèn dầu đã gần cạn. Chỉ còn một đoạn tim đèn ngắn sáng lên màu cam. Lục Đồng mang chiếc đèn lồ âng trên bàn, ngọn đèn nhỏ yếu lắc lư, tắt ngấm. Một chút tàn tro từ đèn dầu khô nổ ra, rơi xung quanh, nhìn thoáng qua, như một đóa hoa nhỏ. Tim đèn nở hoa, được coi là điềm lành. Lục Đồng lặng lẽ nhìn tàn tro trước mắt, ánh mắt phản chiếu ánh sáng của đèn lồ âng, như ngọn lửa cháy rực trong đêm đen. Hoa hèn nở, điềm lành như vậy. Có vẻ như chuyến đi kinh thành này sẽ thuận lợi. Cách chương.